Mời các vị chắp tay niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa gia đình Phật tử Khánh Minh, Khánh Hiền, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên là tôi xin được chân thành cảm ơn gia đình Phật tử Khánh Minh, Khánh Hiền đã hỗ trợ cho tôi trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ này, một phần rất quan trọng. Cũng là cảm ơn sự tạo điều kiện cho tôi ở tại nơi này, có duyên để tiếp chuyện cùng với quý Phật tử. Và tôi cũng nguyện cầu chư Phật cho các vị toàn thể thân bằng quyến thuộc trong gia đình luôn an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Bao lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau? Hả? Ba năm. Chú gặp thầy từng ngày đến độ mà biết thầy thay đổi từng giây luôn không? Sau ba năm gặp lại thầy già quá phải không? Hả? Già lắm chưa? Xin thưa các vị. Thì nói chung là thời gian nó làm thay đổi tất cả, và thay đổi cả con người của chúng ta. Điều quan trọng nhất là chúng ta tận dụng được gì qua chuỗi thời gian đó cho việc tu hành, và cũng như cái việc mà giúp con người mình có ý nghĩa như thế nào. Tất cả ai cũng rồi già và chết, đó là quy luật. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta kiểm thảo lại mỗi một năm qua, chúng ta đã làm được gì, sống như thế nào, cái tốt bao nhiêu, cái xấu giảm dần bao nhiêu, thế. Đó là cái sự mà gọi là kiểm tra và tự chắt lọc lấy, và chúng ta tự khích lệ mình trên cái lộ trình của cuộc sống. Chứ cái này không thể so sánh về tuổi tác hay là gì cả, mà ai đã tận hưởng được giá trị sống của mình nhiều hơn, vậy thôi. Thì ở đây người Phật tử chúng ta được trang bị những cái kiến thức Phật học rất là quan trọng. Ngoài những kiến thức cuộc đời các vị đã có rồi, thì bên cạnh đó các vị hiểu thêm về Phật Pháp, để nó giúp cho các vị thêm nhiều cái ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Khi các vị học Phật, các vị thấy rằng con người chúng ta có thay đổi tích cực nhiều hơn không? Có không? Có không? Có ai học Phật rồi tệ hơn hả? Hay là có ai học Phật rồi dữ hơn không hả? Xin thưa các vị, tôi nghĩ rằng là các vị học Phật thì các vị sẽ cải thiện tốt hơn, các vị sẽ có trí tuệ hơn, có sự tầm nhìn nó đúng với, gần với chân lý hơn. Đây là chuyện đương nhiên. Còn cách ứng xử như thế nào của chúng ta về việc cải thiện các vấn đề thì nó là đòi hỏi nghiệp cảm, thói quen và sự nỗ lực của mỗi con người. Thì hôm nay tôi gặp với các vị trong một cái hoàn cảnh tại tư gia của một Phật tử, mà như tôi thấy ở đây cũng thường xuyên tổ chức các buổi nghe pháp cho Phật tử lắm đúng không? Mặc dầu tư gia nhưng mà chúng ta biến lại thành đạo tràng, chúng ta sử dụng như một đạo tràng tu học cho Phật tử quanh dùng. Thì cái đó là cái mà gọi là cái linh động của chúng ta, biết tận dụng trong các cái không gian có được, mà ở nơi mà chúng ta không thuận tiện lắm cho việc đi chùa, cũng như là đối với một số người thì ở nơi chùa rất là xa, cũng phải là dễ tiện cho chúng ta trong việc sinh hoạt hàng ngày. Thì trước khi tôi nói chuyện với các vị về đề tài hôm nay, tôi xin dẫn nhập với các vị bằng một câu chuyện của người xưa, đó là câu chuyện của Trang Tử. Xin thưa các vị, thì một hôm Trang Tử dẫn các học trò của mình đi thăm một người bạn. Thì trên đường đi thăm người bạn thì đi ngang qua một khu rừng, thì thấy một vị tiều phu đốn cây rừng. Thì hầu như ông đốn tất cả những cây suông thẳng và đẹp, Còn những cây cong veo, những cây mà gọi là nó bị rỗng ruột hay là này kia đó thì ông bỏ lại. Thì Trang Tử mới tiến lại gần hỏi cái vị thiều phu, vì sao ông đốn cây này còn những cây này ông bỏ lại. Thì vị thiều phu mới nói rằng là cái cây này là cây gỗ tốt, cây thẳng thớm xài được, còn cái cây này là cái cây vô dụng, nó bị mục bên trong hoặc là nó bị uống éo như vậy không có xài được, cho nên là tôi không có đốn xài. Thì lúc đó Trang Tử mới quay qua lại với cái học trò của mình mới nói rằng là các anh phải học điều này, do vô dụng báo. Thì một lát nữa thầy trò Trang Tử mới đến nhà của một người bạn. Thì người bạn rất là mừng khi lâu lắm mới gặp lại. Thì lúc mà nói chuyện đó thì người bạn muốn thết đãi cho Trang Tử và thầy trò Trang Tử một bữa cơm, và nhân nơi đó mới bảo với người nhà đó làm thịt chim để hôm nay là đãi bạn. Thì người nhà mới lên hỏi chủ nhà đó, mới nói rằng là nhà mình có hai con chim, một con chim biết gáy và một con chim không biết gáy, thì vậy làm con chim nào? Thì lúc đó đó người bạn mới nói là dĩ nhiên là làm con chim không biết gáy rồi. Thì lúc đó Trang Tử mới quay qua mới nói với đám học trò là các ngươi nên nhớ là do vô dụng mà chết. Thì thật sự mà nói câu chuyện đó học trò không hiểu ý thầy muốn dặn cái gì. Thì xin thưa với các vị, trên đường về học trò mới hỏi thầy là hai câu chuyện giữa khi gặp bác tiểu phu thì do vô dụng mà được sống, rồi bây giờ á thì đi đến nhà của người bạn á thì do vô dụng mà bị chết. Như vậy hỏi cái ý của thầy, thầy muốn dặn học trò là cái gì? Thì Trang Tử mới tóm tắt cái ý đó trong một câu: khôn chết, dại chết, cái gì? Biết sống. Và xin thưa với các vị, khi mà được trả lời như vậy, không có lời giải thích thêm ở trong đó là như thế nào cái nghĩa khôn, như thế nào cái nghĩa dại, và khi nào là nghĩa biết. Vậy thì hôm nay chúng ta mò mẫm theo cái suy tư của người xưa, tôi cùng với các vị chia sẻ qua cái chủ đề là khôn chết, dại chết, biết sống. Dễ hiểu không? Hả? Quá dễ hiểu luôn đúng không? Xin thưa với các vị, ai có thể giải thích được trong cái câu thế nào là khôn, thế nào là dại và thế nào là biết? Mời các vị. Nãy nghe nói chữ dễ nhiều lắm. Nãy nghe rất nhiều người nói chữ dễ quá. Giờ ai nói dễ đó xin mời các vị. Dạ, thầy mời cô. Thầy, theo con hiểu đó thì tùy theo trường hợp, có những trường hợp mà mình tỏ ra mình biết, mình ra mình khôn, cái trường hợp đó là không cần thiết. Mà nếu mà mình chứng tỏ mình là người khôn, mình hiểu biết hết thì không nên lợi ích cho mình mà lại gây hại đến. Còn khi có những cái mình cần không biết mà mình lại phải thì tùy theo trường hợp mình nên nói hoặc là mình nên đến theo ý con này. Rồi cũng là ý tốt, rồi cho chàng pháo tay. Vậy chữ biết là gì? Dạ, chữ biết là tùy thời, tùy lúc và tùy cái trường hợp, tùy cái việc đó mà để mình nên ứng xử như thế nào. À, cũng giỏi, cho chàng pháo tay. Có ai có ý kiến gì nữa thêm không? Xin thưa với các vị, đây là một cái câu mà gọi là người xưa để cho chúng ta tự hiểu Và dĩ nhiên trong cái quá trình dài rất là nhiều người bình giải về câu này, câu về cái thế nào là khôn, thế nào là dại, thế nào là biết. Sự thật ra thì mỗi một người đều có cái cách lý giải của mình, bởi vì cái này người xưa chưa cho chúng ta một cái công thức, cho nên chúng ta có quyền suy luận theo cái cách mà hiểu của mình. Có những người suy luận theo kinh nghiệm, có người suy luận theo nghiên cứu. Thì dầu thế nào đi chăng nữa thì mọi người một ý, dĩ nhiên nó cũng phản ánh được một phần nào người xưa. Có thể rằng người xưa thâm thúy quá, ta không thể lường hết được cái hiểu của người xưa. Hoặc là người xưa trong một trường hợp đó muốn dạy một cái vấn đề gì cho những người đệ tử đang là, thì đôi khi mình không phải là người trong cuộc cũng chưa nắm vững hết. Thì bây giờ chúng ta có thể suy lường theo một số góc độ mà mình suy nghĩ. Thật sự cái câu đó nó làm cho chúng ta suy nghĩ rằng làm người khó hay dễ? Hả? Làm người khó. Hồi nhỏ tôi đọc các sách thánh hiền, tôi thấy cái câu của Khổng Tử viết á, vi nhân nan nghĩa là gì? Làm người khó, làm người khó. Thì thật ra mà nói, lúc đó tôi nghĩ rằng khi tìm đọc sách hoặc là những con người được xem như là những bậc thánh, thì mình đọc mình nghĩ rằng mình tưởng tượng trong đầu á là phải cái gì nó màu nhiệm, nó cao siêu, nó triết lý, nó bay bổng, nó huyền thoại. Tức là trong đầu tôi cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà khi đọc những cái câu này, cái tự nhiên chúng ta cứ suy nghĩ một cách rất trẻ con, tôi lại nghĩ rằng thánh mà sao nói câu thường quá vậy. Tức là thánh mà sao nói câu thường vậy, làm người khó. Tôi thấy có khó gì đâu, tôi đang là người nè. Xin thưa các vị, ngày xưa tôi bị cái chuyện như thế, nhưng mà mình cũng không có nói ra. Nhưng đó là cái suy nghĩ của mình, một cái bồng bột thời mình còn trẻ mà mình đọc sách như vậy. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi, mình mới thấy rằng thật sự mà nói, người xưa nói rất tuyệt vời. Những triết lý, những chân lý, những giá trị sống trong những cái rất bình thường mà mình không để ý. Không phải là chân lý là nói những cái gì mà nó là bay bổng kêu cao xa, quyền diệu như chúng ta từng tưởng tượng. Mà đôi khi triết lý hay chân lý nó là những cái rất bình dị giữa cuộc đời, mà đôi khi là chúng ta không hiểu hết được ý nghĩa của nó. Khi nói một câu như vậy, phải nói là người từng trải và có kinh nghiệm lắm mới nói được câu này. Khi chúng ta lớn lên từng độ tuổi, cỡ 30-40 tuổi trở lên, thì tôi nghĩ các vị sẽ hiểu được ý nghĩa của câu làm người khó. Còn thợ tuổi trẻ làm sao chúng ta hiểu được điều đó? Tại vì lớn lên rồi chúng ta mới thấy sống ra hồn một con người không phải dễ. Có vậy không? Để trở thành một người cha ra trách nhiệm cha, mẹ ra mẹ, chồng ra chồng, vợ ra vợ, con ra con, tư cách của người thầy hay là người trò, tất cả những người sống đúng với bổn phận vai trò của mình, dễ hay khó? Thật sự vô cùng khó. Hay nói là như vậy, một người cha trong một gia đình với vai trò làm chồng, làm cha để giữ trọn không phải là dễ. Một vai trò của người mẹ để giữ trọn làm vợ, làm mẹ cũng không phải là dễ. Các vị nên nhớ như vậy. Và vì vậy khi lớn lên chúng ta mới thấy được giá trị mà để sống phản ánh với đạo đức tư cách của một con người là chuyện không dễ. Cho nên người xưa mới nói câu là làm người khó. Và ta từng trải nghiệm trong cuộc đời mới thấy rằng làm người như làm mẹ, làm cha, có 3-4 đứa con đôi khi ứng xử được. Không biết làm sao sống cho với đứa này thế nào cho hợp, với đứa này thế nào cho hợp, mỗi đứa một tánh. Đứa này đòi cách này, đứa kia đòi cách khác, mình sẽ giải quyết cái này cho công bằng, đứa này siêng năng, đứa này gì đó, nó lười biếng thế, đứa này lanh lợi, đứa kia ngu khờ, mình muốn giải quyết sao hợp lý thì lại bị phản đối bởi đứa này trách, đứa kia hờn. Khó vô cùng các vị. Cái lộ trình làm người, ứng xử và sống cho ra hồn người thì nó là như vậy, cho nên người ta mới nói làm người khó. Còn sự thật rằng làm người ăn ngủ chơi và qua một kiếp người, chuyện đó ai cũng là người, chuyện đó khỏi cần nói. Như vậy thì qua cái câu nói của Trang Tử, chúng ta càng thấy rằng làm người càng khó hơn. Sống thế nào để gọi là khôn thì cũng chết, dại thì cũng chết, biết là sống. Cơ bản nhất ở đời người ta muốn khôn hay là muốn dại? Hả? Ở đời ai cũng muốn khôn nha, muốn dại, đúng không? Đâu ai muốn ngu đâu. Ai nói cái gì mình thấy không phải chứ, ngu sao ta chịu vậy? Có phải không? Tức là ai mà chấp nhận ngu? Nhưng mà tại sao trong cái câu của Trang Tử lại lấy cái thí dụ cho cái hình ảnh của một cái cây giữa cây hữu dụng và cây vô dụng? Thì cây vô dụng được sống mà cây hữu dụng lại chết, thì ông cho rằng là khôn chết. Vậy thì ở đời cái khôn ai cũng cần, con người không ai mà chịu ngu. Và sự thật muốn làm những việc đại sự quan trọng cần khôn và cần ngu. Cần khôn chứ sao cần ngu được. Ngu dốt cộng với sự nhiệt tình bằng sự phá hoại. Có phải không? Tức là người ta đánh giá vì cái ngu nó tệ đó, ngu ăn hại cho tất cả mọi người thế này thế kia. Như vậy đâu có ai chịu ngu. Vậy thì ở đây tại sao người xưa cho chúng ta cái câu khôn chết mà ai cũng cần khôn, muốn nên sự nghiệp Người ngu nên được không? Hả? Muốn lên làm lãnh đạo, người ngu lãnh được không? À, xin thưa các vị, muốn nên sự nghiệp lớn, muốn thành những người lãnh đạo, muốn người có vai trò, tất cả đều là những người khôn, những người hiểu biết. Vậy thì cái này nó có phản nghịch lại với người xưa nói cái câu là khôn chết không? Xin thưa các vị, theo tôi thiết nghĩ, ở đây hôm nay chúng ta đón mò người xưa nha. Nói chung là mình dùng cái suy nghĩ của mình để mình đón mò lại người xưa. Cái chữ khôn chết ở đây, cái khôn này nó mang nhiều nghĩa lắm. Thứ nhất là khôn sỏi. Các vị biết khôn sỏi không? Khôn sỏi có nghĩa là cái gì cũng biết mà biết không ra thứ gì đó. À, và tài khôn. Các biết cái này không? Tôi nghĩ là khôn sỏi nè, tài khôn nè, và những người khôn không đúng thời, và những người múa rìu quá mắt thợ. Tức là cái khôn mà đó là nó chưa chín mùi đó, nó dễ dàng trở thành những cái người mà múa rìu quá mắt thợ lắm. Đây tôi nói cái đầu tiên là cái khôn sỏi hay là cái tài khôn. Cái khôn sỏi là cái tài khôn có nghĩa là cái việc đó người ta không cần thiết đến mình, hoặc là việc đó đó mình hiểu chưa tới mà mình vô mình làm tạc. Mình để chứng tỏ rằng đó mình hiểu, mình can thiệp vào việc đó. Ví dụ như hai cái người á, người ta võ cao thủ, người ta đấu với nhau. Mình là võ soàn thôi, nhưng mình thấy vậy cái mình nhảy vô mình can. À, có phải mình lãnh đủ không? Như vậy thì ở đây tôi nói là cái hành động như vậy gọi là tài khôn. Có những chuyện của người ta không cần thiết mình can thiệp. Mình hiểu chưa đúng vấn đề, mình nắm chưa hiểu là ở đâu đúng, người nào sai, mình nhào vô mình bên vực tầm bậy tầm bạ, có phải là tài khôn không? Cái đó là những cái mà tài khôn, cho nên dễ chết là gì vậy á. À, mình học được những cái câu của người xưa để mình hiểu cái nghĩa khôn. Nó không mang cái nghĩa là người tri thức, người trí, người mà gọi là có tài, nó không phải nghĩa đó. Là cái khôn ở đây tôi nghĩ rằng là chưa chín mùi, là tài khôn á. Cho nên tôi có đọc một câu chuyện ngụ ngôn á, là giữa con sư tử và chính con sói nó cùng đi săn. Thì một hôm là khi nó săn được 10 con nai. Thì về á, sư tử cũng là tham vậy, nhưng mà không muốn là chứng tỏ mình là người mà gọi là dùng cái sức mạnh để ép mấy chó sói. Cho nên là lúc đó sư tử mới hỏi mấy con chó sói á, bây giờ á, chúng ta là chia như thế nào về chiến lợi phẩm là những con nai này. Thì một cái con chó sói nó giọt miệng nó nói, thì ở đây mình có 10 người, thành ra người con là đúng rồi. Thì lúc đó sư tử nó giá họng con chó sói một cái. Nó nói mày tài khôn. Và vì sao vậy? Thì khi chia ra, ví dụ như con đó nó nói cơ bản nhất nó nói đúng không? Ở đây có 10 thành viên, thì bây giờ chiến lợi phẩm là 10 con nai, thì chia ra người con đúng rồi. Nhưng mà nó không phải đúng cái ý của con sư tử. Sư tử đâu có ngu như vậy. Sư tử là con lớn, con tham mà. Cho nên nó giả một cái là lòi con mắt ra. À, nó nói mày tài khôn. À, tới gần các con thứ hai. À, nó hỏi, nó chỉ con sói khác. Thì bây giờ á, con sói khác học được cái bài học con vừa rồi. Bây giờ nó mới nói rằng thôi ở đây là sư tử là lớn nhất và chiến công lớn nhất. Thôi ôm hết 10 con đi là hợp lý. Nó cũng giá cho con này một cái nữa xíu hà mạ. À, nó nói mày nịnh ngu. Mày nịnh á. Nịnh mà nịnh kiểu ngu cũng bị giả không? À, thì hai con nó nói hai trường hợp rồi. Thì á, không có con nào mà gọi là thoát khỏi cái sự mà giả của sư tử hết. Thì cuối cùng á, sư tử mới chỉ cái con tiếp theo. Thì con này nó học khôn của hai con trước rồi. Thì bây giờ nó nói như vậy. Nó nói á, thì theo tôi á, thì ở đây là như vậy. Ở đây có một sư tử mà chín chó sói. Như vậy thì ở đây chúng ta có một và chín. Thì bây giờ chúng ta có 10 con nai. Thì bên kia vì sư tử có một á, cho nên thêm chín nữa đó, là một với chín là 10. Bên này chín rồi, cho nên là đem qua một nai nữa, là ở đây chín cộng với một nữa là 10. Tôi thấy cái này là hợp lý. Sư tử nói mày khôn. Mày khôn. Như vậy thì ở đây ta học được cái bài học đầu tiên của cái con sói đầu tiên. Khi mà giỏi vàng quá, mình không hiểu, không lường được trước những cái tâm tính và cái sâu độc của những người khác. Chúng ta giỏi vàng như một cái tinh thần bình dân. À, bình dân đơn giản nhất, đôi khi chúng ta lãnh thiệt và hậu quả. Đó là cái điều mà chúng ta gọi là tài khôn. Cái khôn thứ hai nữa đó là cái khôn thuộc về cái gì? Ta gọi là múa rìu qua mắt thợ. Ở đây các vị có nghe câu này chưa? Cái câu múa rìu qua mắt thợ là một cái câu thành ngữ, nó xuất phát từ một điển tích. Là điển tích này, ngày xưa ở nước Lỗ có một cái người họ Ban. Cái người họ Ban này là một người thợ mộc rất là giỏi, làm cái nghề rất là khéo, cho nên là được rành nổi tiếng ở trong nước thời đó. Cho nên á, người ta có một cái câu mà những cái người mà tay nghề kém mà đi qua ngang cái nhà của cái anh Ban này mà hay mà gọi là múa rìu, tức là thể hiện cái sự mà tài của mình không bằng mà mình lại liều lĩnh á, thì người ta dùng cái câu thành ngữ gọi là Ban môn lộng phủ. Cái từ Ban môn lộng phủ sau này chúng ta dịch thành cái thành ngữ của Việt Nam chúng ta từng hay nói, đó là múa rìu qua mắt thợ. Có nghĩa là Ban môn là trước nhà của anh họ Ban này mà múa rìu thôi. Lộng là giỡn, là đùa, là múa, nè, phủ là búa. Cho nên là Ban môn lộng phủ là trước nhà của anh này mà dám múa rìu, có nghĩa là thợ giỏi như vậy mà mình dám múa rìu sao? Thì cái ý của cái người xưa nói với chúng ta là chúng ta không có đủ khả năng, không thực tài, không đủ cái sự khéo léo, thì đừng có giỡn mặt, hay đừng có xem thường, hay là đừng có mà ba qua khoa trương. Cái nghĩa của cái chữ gọi là múa rìu qua mắt thợ nó là như vậy. Cái nghĩa của cái phần còn lại của cái chữ khôn á, là có những lúc là chúng ta cũng khôn thật đó, hiểu biết thật, nhưng mà chúng ta không khéo. Khôn mà không khéo, khôn mà không đúng thời, không đúng lúc, đôi khi đem đến cái họa cho chúng ta. Mà cái này các vị xem trong cái phim Tam Quốc, các vị thấy cái người dưới trướng của Tào Tháo lúc đó đó là ai? Một người rất là tài, như là một quân sư giỏi đó là ai? Dương Tu, có phải không? Dương Tu là một người thông minh, một người giỏi, nhưng mà ông cũng hay có những cái chỗ mà thậm chí nhiều trường hợp ông lướt quyền, hay là ông tài khôn hơn, cho nên là Tào Tháo là bị tự ái với ông rất là nhiều lần. Mặc dầu Tào Tháo thừa nhận rằng là Dương Tu là người giỏi, nhưng mà xúc phạm đến bản ngã của ông, tổn thương đến cái vai trò lãnh đạo là một tể tướng như là Tào Tháo. Sở dĩ Dương Tu chết là vì Dương Tu khôn. Nếu Dương Tu biết kiềm chế cái khôn của mình một chút, Dương Tu sẽ không chết oan như vậy. Và trong cuộc đời của Dương Tu và những cái giai thoại giữa Dương Tu và Tào Tháo rất là nhiều, nhưng mà ở đây người ta liệt nêu ra ba trường hợp cơ bản mà Tào Tháo cảm thấy giống như là Dương Tu coi như là qua mặt và sỉ nhục mình, mặc dù là Dương Tu rất giỏi. Lần đầu tiên là Tào Tháo cho xây một cái hoa viên. Sau khi xây hoa viên rồi làm một cái cổng, thì Tào Tháo đi ngang cái cổng hoa viên không nói gì, nhưng mà Tào Tháo viết lên cái thành cổng là cái cánh cửa đó là một cái chữ quạt. Thì khi mà Tào Tháo ghi lên ở đó cái chữ quạt rồi Tào Tháo bỏ đi không nói gì cả, thì những người quản lý ở đó cũng như người thợ không hiểu ý Tào Tháo kêu sửa là kêu làm cái gì mà không nói gì hết, mà chỉ viết có chữ quạt thôi. Thì ở đây các vị biết rằng những người này hoang mang quá thì mới đem đến hỏi Dương Tu, là Tào Tháo đi ngang cổng của hoa viên không nói không rằng gì hết, chỉ viết vào chữ quạt thôi. Thì như vậy ở đây tôi biết ý Tào Tháo nói gì. Xin thưa các vị, lúc đó Dương Tu mới nói sao? Trời ơi, cái ý Tào Tháo rất rõ rồi mà các ngươi không gành à. Bởi vì ngang cái cửa đó thuộc về cái cửa là chiếc chữ Hán gọi là môn. Môn là cửa. Nhưng mà các vị biết cái chữ gáp chung á, chữ môn mà nó bao ở trong cái chữ quạt á, có nghĩa là chữ khóa, có nghĩa là rộng. Rộng. Nếu chữ Hán mà viết chữ môn gửi trong viết chữ quạt thì ở đó mình hiểu được cái nghĩa là rộng. Vậy thì ở đó Tào Tháo rất là tinh ý, ông viết ngay cái cửa cái chữ quạt, có nghĩa là giữa cái chữ cửa mà bao chữ quạt, ông nói rằng cửa này rộng, nhưng mà ông không nói, ông viết vậy đó. Thì thành ra là khi hỏi Dương Tu, Dương Tu trả lời mấy người này sửa lại cánh cửa hẹp lại chút. Khi sửa hẹp lại rồi, vài hôm nữa Tào Tháo quay trở lại thăm, Tào Tháo đã thấy đúng y như ý mình. Tào Tháo mới hỏi rằng ai hiểu được ý ta? Thì những người làm ở đây nói sao? Dạ, cái này là do Dương Tu. Tào Tháo biết Dương Tu rất giỏi, nhưng mà Dương Tu đã đọc được cả tâm ý của mình, cho nên là ghim ở trong lòng rồi. Biết rất giỏi, rất chính xác, hiểu đúng ý mình, nhưng mà ghim ở trong đó. Thì có một lần khác, thì có một người đem đến một hộp bánh tặng cho Tào Tháo. Thì xung quanh Tào Tháo rất là nhiều người, nhưng mà Tào Tháo cũng không nói gì. Thì trước khi Tào Tháo bỏ đi, Tào Tháo viết ở trên hộp là cái chữ nhất hiệp. Nhất hiệp. Mà chữ hiệp là như là chữ hợp, chữ hạp vậy thôi, là hợp lại vậy thôi. Nhưng mà ở trên đầu của chữ hiệp nó có chữ nhất nữa. Thì ở đây khi mà viết chữ nhất hiệp, mọi người không hiểu ý Tào Tháo là bánh này làm gì. Mà Tào Tháo bỏ đi rồi, không nói. Thì mới đi hỏi Dương Tu, Dương Tu mới nói rằng cứ lấy bánh ra mà ăn đi, khỏi cần hỏi. Thì mọi người cũng không hiểu ý là chia kia bánh ăn. Thì xin thưa với các vị, khi mà hỏi lại Dương Tu nói là thì Tào Tháo kêu mỗi người phần đó mà ăn, mà sao tại sao không ăn? Thì mọi người nói tại sao? Thì ổng mới chiết tự ra, ổng cho mọi người thấy chữ nhất nó nằm trên chữ hiệp. Có nghĩa là chữ hiệp nó bao gồm là một chữ nhân nè, rồi một chữ nhất và một chữ khẩu ở dưới. Ai học chữ Hán sẽ biết cái này. Ở gia đình chúng ta đó thường có cái câu hiệp gia bình an. Đó, thường thường nếu mà các vị mua những cái câu chữ mà về Tết dán nhà theo cái Việt Nam đó, nó có câu hiệp gia bình an. Chữ hiệp đó là hợp hiệp á. Thì chúng ta sẽ thấy nhân nó nằm trên chữ nhất rồi chữ khẩu. Thì chữ nhất mà ổng viết với chữ hiệp thì chiết tự ra gì? Mỗi người một phần ăn. Mỗi người một khẩu phần. Thì ở đây không ai hiểu, tại vì người ta cứ nghĩ đó chữ hiệp với chữ nhất, chứ người ta không có hiểu ra chiết tự. Còn Dương Tu nhìn vào biết rằng Tào Tháo nói mỗi người chiên phần ăn đi. Thì sau đó khi Tào Tháo quay lại thấy hết hộp bánh, Tào Tháo hỏi: ủa các ngươi làm gì vậy? Nói là Dương Tu nói là ngài chia mỗi người phần ăn. Tào Tháo không nói gì, nhưng mà thật sự mà nói là trong lòng rất là khó chịu. Phải nói là một người tinh ý và hiểu được cái ý của Tào Tháo như vậy, mà Tào Tháo là gì? Hạng mà gọi là gì? Đa nghi. Đa nghi. Đa nghi. Trong đời Tào Tháo giết lầm rất là nhiều người và giết oan rất là nhiều người. Phải nói là như vậy. Chính cái tánh đa nghi mà những nhân tài cũng chết với tay Tào Tháo rất nhiều. Dương Tu không ngoại lệ. Và cuối cùng thêm một lần nữa, đó là cái lần mà gọi là khi mà ông đánh nước Thục. Khi đánh nước Thục rồi đó, thì thật sự đánh không thắng, tiến thoái lưỡng nan. Cho nên một hôm Tạ Hầu Đôn là tướng của Tào Tháo đó, vô hỏi rằng là chúng ta bây giờ nên làm gì. Thì lúc đó ông đang ăn thịt gà, ông cầm cái xương gà ông lên ông để, ông nói là cốt kê. Cốt kê là xương gà. Tào Đôn không biết cốt kê là gì, cốt kê là xương gà thế gì. Cho nên là cuối cùng dò đầu không biết là ý Tào Tháo muốn nói gì. Cho nên cũng ghê ghê hỏi Dương Tu nữa. Đúng là tài khôn là chết là phải rồi, đúng không? Thì xin thưa với các vị, cũng hỏi Dương Tu. Thì Dương Tu sao? Cũng tài khôn nữa. Biết chuyện. Cho nên là đó. Thì ý của Tào Tháo kêu là các ngươi là thu gọn trong trướng hết đi. Trước sau gì cũng rút quân đó. Thì xin thưa với các vị, khi truyền lệnh ra là tướng lính tráng gì thu dọn đồ đạc tất cả mọi thứ hết. Nhưng mà khi hỏi lại là vì sao trong trướng các ngươi lại thu dọn là chuẩn bị như biểu hiện là rút binh vậy? Nói là đây là do ý của Dương Tu. Dương Tu nói là lệnh của ngài đó, rồi có nghĩa là cốt kê đó, có nghĩa xương gà đó, bỏ thì tiếc mà ăn thì không vô đó, cho nên là trước sau gì rồi cũng rút quân thôi. Tào Tháo nghe nói như vậy, lôi Dương Tu ra chém đầu. Sự thật rằng nếu mà thâm ý của Dương Tu, có phải hiểu đúng ý Tào Tháo không? Đúng. Nhưng đen đúng không? Hả? Nghĩa đen không đúng. Nghĩa đen tao nói xương gà thôi mà. Hả? Tao đâu có nói gì đâu. Có phải không? Cho nên là tao chỉ nói xương gà, mà tại sao là lại là diễn dịch cái ý như vậy. Như vậy về mặt nghĩa đen Tào Tháo bắt lỗi. Tào Tháo đâu kêu rút lui đâu. Có phải không? Tào Tháo không kêu rút lui. Nhưng mà ở đây lại là mình nói cái ý diễn dịch rút lui. Cho nên đây là một ý các vị nên nhớ. Chúng ta dễ chết này. Cho nên khi mà các vị, mà những người mà gọi là hợp đồng làm ăn, thương trường, và nhất là những người có cái hiểu biết về luật á, người ta rất cẩn thận từng từ một. Nghe các vị, một chữ thôi người ta có thể gài chết chúng ta, một chữ thôi chúng ta có thể thua trắng tay với mọi người. À, nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa ý này kia kia nọ. Cho nên là khi chúng ta làm việc gì, đôi khi chúng ta là người dân thường, không? Đôi khi chúng ta rất là tin người khác một cách rất là bình thường thôi, nhưng mà biết đâu những câu chữ đó chúng ta không lường được người ta hiểu gì trong việc đó, và khi người ta diễn dịch ra cái ý khác nó là cái gì. Nghĩa đen, nghĩa bóng rất là đầy ẩn ý trong đó. Đôi khi có những người mà gọi là thua thiệt người khác trắng tay, không phải vì họ gian dối, nhưng mà họ thua bởi vì họ thật tình. Họ không lường được trong cái ý đó là ý đó nghĩa đen hay là nghĩa bóng, rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc cái việc của Dương Tu, khi Dương Tu bị chết chúng ta thấy rất là lạng nhách. Một người tài năng như vậy mà cuối cùng chết bởi một chuyện không ra gì. Nhưng mà ông đã để lại cho chúng ta một bài học. Đó là hình ảnh của, giống y như Trang Tử đã nói là khốn, khôn chết. Tôi liệt nêu những cái đó, có những người thật khôn, nhưng mà khôn không đúng thời, và khôn đôi khi là ỷ lại chủ quan, đôi khi cũng đem đến sự thiệt hại cho mình. Như vậy thì giữa khôn xoải nè, rồi là tài khôn nè, múa rìu qua mắt thợ nè, những cái này đó là nó đem đến những cái mà hậu quả cho chúng ta. Có những cái khi chúng ta tài khôn chúng ta bị bẻ mặt, hay là những cái mà chúng ta múa rìu qua mắt thợ đó. Thì tôi nhớ có một câu chuyện là người ta kể về Louis Pasteur đó, là một trong những nhà vi trùng học người Pháp, đúng không ạ? Thì một hôm đó là lúc ông lớn tuổi rồi, ông già rồi, ông đi trên một cái chiến xe lửa. Trong cái chiếc xe lửa đó thì có một cậu sinh viên. Thì ông thấy Louis đang ngồi lần chuỗi, chuỗi hạt đó mà, chuỗi của Thiên Chúa chứ không phải là chuỗi của mình. À, chuỗi gì? Chuỗi Thiên Chúa là chuỗi mân côi, có phải không? Thì mà khi lần chuỗi vậy đó, thì cái anh sinh viên mới gặp, thấy cái ông già thôi, không biết ông là ai. Cho nên anh mới nói rằng, này cụ, giờ này mà cụ còn tin mấy cái này sao? Thì lúc đó đó thì ông già mới trả lời là, thì tôi vẫn tin cái này chứ. Cái vị sinh viên mới nói rằng là thời này là thời khoa học, lý giải các vấn đề khoa học rồi, nên những cái niềm tin này là thuộc về tôn giáo cổ xưa. Thì lúc đó ông già mới trả lời với anh sinh viên này một câu là, khoa học không lý giải được các vấn đề của tôn giáo hết đâu. Ông trả lời như vậy. Thì cái anh sinh viên ảnh lại càng hăng lên, ông nói rằng á, bây giờ á, ông muốn tìm hiểu về các vấn đề khoa học này kia cái nọ đó, thì tôi sẽ gửi ông những cái tài liệu này, ông đưa cho tôi cái địa chỉ đi, tôi sẽ giúp ông hiểu về các vấn đề khoa học, ông hãy dẹp ba cái vấn đề mà gọi là niềm tin tôn giáo vân vân. Thì lúc đó ông già mới móc trong túi ra đưa cái tấm cạc cho cái anh sinh viên nọ. Thì anh sinh viên nhìn cái tấm cạc ở trong đó đó, thì mới thấy cái hàng chữ để gọi là Louis Pasteur, giám đốc viện khoa học Paris. Và lúc đó anh ta tự nhiên cầm cái tấm thiệp đó là thầm lặng đi luôn. Như vậy thì ở đây các vị thấy cái gì? Mình không hiểu được người đối diện mình là ai, nhưng mình lại thể hiện một cái cách gọi là tài khôn như thế. Đôi khi đó cũng là những bài học cay đắng cho mình. Vậy thì ở đây các vị ngẫm đi ngẫm lại, chúng ta mới thấy rằng là tất cả những vấn đề mà gọi là cái khôn không khéo, cái khôn không đúng chỗ, cái khôn không đúng đối tượng, cái khôn không đúng lúc, đôi khi đem đến hậu quả cho chúng ta. Cho nên người xưa muốn cho chúng ta cẩn thận hơn trong việc ứng xử một cách hợp tình hợp lý. Cho nên trước hết tôi nghĩ cái chữ khôn chết nó nằm trong cái nghĩa này, chứ không phải là con người khôn dễ chết đâu. Ở đời người ta cần cái khôn lắm. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai, dại chết. Dại chết là sao? Hả? Ngu quá chết. Cái này đúng không? Đúng rồi, cơ bản nhất là ở đời khờ quá người ta hại mình. Cái nghĩa ngu chết là có nghĩa là mình không hiểu biết, mình khờ quá, kém hiểu biết quá, thì mình sẽ bị những người khôn, những người gian dối mà họ lanh lợi đó, thì họ sẽ lường gạt chúng ta.

chơi những cái trò chơi mà không lường trước được hậu quả của nó. Cho nên là cuối cùng chúng ta trở thành cái gì? Chúng ta trở thành nạn nhân của những cái trò chơi mà gọi là thiếu khôn ngoan, thiếu hiểu biết một cách liều lĩnh. Mà tôi nói thẳng ra với các vị, bây giờ trường hợp đó là vô số, vô số. Nó xảy ra như vậy. Vậy thì cái nghĩa của cái từ mà gọi là người xưa nói là dại chết là vậy. Dại là ngu quá, bị người ta hãm hại cũng chết. Mà dại là không lường trước được hậu quả của các vấn đề. Tức là sự hiểu biết của chúng ta hời hợt cạn mỏng quá. Chúng ta cũng dễ trở thành nạn nhân của những cái trò chơi dại. Cách đây là tôi nhớ nếu không lầm là 8 năm về trước. 8-9 năm đó, năm 2008 là tôi có đi hoằng pháp tại Mỹ đúng không? Tôi có gặp một cô Phật tử đó. Cổ có nhờ tôi tư vấn một việc mà các vị biết. Thì cổ nói là cổ với chồng cổ giận nhau. Cho nên là cũng nhiều lần giận, cho nên là lần này giận á. Cho nên là cổ nghĩ là bằng quyết tâm của cổ là cổ ly dị và cổ không sống lại với chồng á mà. Cho nên cổ mới thề với chồng cổ một câu: tao mà ở lại với mày á thì á xem như là tao ở lại với cha tao. Cổ nói một câu với chồng cổ là như vậy. Vậy mà lúc nóng nói như vậy, tới chừng mà qua thời gian hết nóng, chồng năn nỉ mọi thứ rồi á, thì bây giờ nó lững lờ là không biết quyết định thế nào. Rồi mới á, năm 2008 khi tôi mà hoằng pháp ở Mỹ nè, thì cô đó có đến gặp tôi: thưa thầy, con lỡ nói vậy rồi, bây giờ con phải làm sao? Giờ tôi biết làm sao. Tự nhiên các vị làm cho đã rồi các vị hỏi tôi. Thì tôi chỉ nói một câu đơn giản thôi: đây là một bài học mà nhớ đời. Tại sao ngày xưa đó chúng ta không thề cho nó khôn lên một chút? Tao mà ở lại với mày á là mày phải trả tao 100 cây. Sao không nói những cái câu đó? 100 cây vàng ấy ha. Tôi nói vậy cậu á. Nếu mà ngày xưa nó tao mà ở lại với mày là mày phải trả tao 100 cây. Nếu mà nói như thì giờ này sao? Giờ này có thể có 100 cây rồi. Hoặc là được năn nỉ rồi. Có phải không? Năn nỉ hạ đi em. Hạ bớt ra xuống tới tới. Có phải không? Chính cái thề như vậy là gì? Thề ngu. Hay nói là những cái thề như thề ngu. Đem ra những cái chuyện mà lúc mình nóng nảy, lúc bồng bột chúng ta. Rồi chúng ta lại nói những cái câu mà gọi là liều lĩnh như vậy. Lúc đó chúng ta cứ đinh ninh là như vậy. Nhưng sự thật với các vị, tâm tính của chúng ta sao? Nó vô thường. Mà nhất là thương ghét. Đời này thương ghét là một sự vô thường. Nếu học đạo rồi chúng ta hiểu. Đừng nghĩ rằng ai thề non hẹn biển với chúng ta trong cuộc đời đăng long đầu bạc vậy đó, nghe thì để đó, nhưng mà tin là chưa chắc. Tôi đã nói với các vị rất nhiều rồi. Cho nên cái việc mà gọi là đời này là anh nguyện sống trọn đời với em, mà là dắn em anh chết gì đó, nó nói thì cứ nghe. Nhưng mà sự thật, nếu muốn tin nó thì thật sự mà nói, chừng nào nó làm thánh thì người tin. Nhưng mà sự thật, nếu nó làm thánh thì nó không đi cưới mình. Đời nó cũng vô lý nhiều thứ vậy đó, có nhiều cái nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng rất là khó. Như vậy thì ở đời chỉ dựa vào một vài cái yếu tố mà tin thôi. Nhưng mà sự thật rằng ai biết mọi người như thế nào. Tôi vừa đọc trong một cái bài mà gọi là tư vấn ở trên mà trang báo của Giác Ngộ online. Một cái vị này, họ là Phật tử ăn chay trường, rồi họ là gặp một cái người con trai cũng là Phật tử ăn chay trường. Rồi cô này mới nghĩ rằng là cái duyên mình như vậy là cũng có đầy đủ cái duyên phước lắm, mình mới gặp những người cùng chung chí hướng, vừa đà đạo Phật vừa cùng ăn chay trường. Nếu mà mình kết hôn như vậy thì tốt không? Thấy cơ bản tốt quá. Nhưng mà sự thật rằng người con trai này giấu rất là nhiều những cái chuyện mà gọi là riêng tư. Anh ta đã trải qua 2 đời vợ mà anh ta không nói. Rồi bây giờ hoàn cảnh như thế này, sau này khi cô này biết thì anh ta có năn nỉ. Thì cô này thấy một vài cái hiện tượng tật xấu về cái nghề nghiệp riêng của anh ta nữa. Mà biết như vậy mà cô này là nghĩ là anh này là vì Phật tử cho nên là có thể anh thay đổi được. Rồi cuối cùng là cô này lại để mà có thai với anh này, thì lại biết nhiều thứ hơn. Thì lúc đó cô này mới không biết làm sao để mà quyết định vấn đề này, mới đưa đi hỏi trên báo. Là hỏi trên báo Giác Ngộ đó. Thì tôi thấy là cái cô này có những cái mà từ ban đầu, tức là mình cả tin, Rồi bây giờ cổ cảm thấy rằng là chính cổ hụt hẫng về anh này, cho nên giờ bản thân cổ cũng bỏ ăn chay, mà bây giờ cũng không còn gắm cảm giác là không tin Phật pháp nữa, tức là giống như bị lừa đảo. Thì cổ mới đem cái này mà hỏi đi trên báo như vậy. Thì cái này là tự mình hại mình. Tại sao mình biết người ta rất rõ cái chuyện ăn chay là chuyện ăn chay, chuyện đạo Phật là chuyện đạo Phật, nhưng mà không phải là anh ta có thể đại diện được hết cho những người lương thiện. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái tính cá biệt của nó. Nhưng mà mình hiểu được, mình không lường được, cho nên là mình tin một cách ẩu, tin liều. Rồi lúc đó đó mình lại thối tâm, rồi mình lại là làm hại bản thân mình nhiều thứ. Chính vì vậy ở đời người ta nói là không vội tin. Đức Phật cũng dạy chúng ta đừng vội tin. Và trong kinh mà Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói câu gì? Chỉ khi nào đắc A-la-hán rồi, người đó mới có thể, mình mới có thể đặt lòng tin trọn vẹn được. Vì vậy mọi thứ trên cuộc đời chỉ là tương đối. Mình không có tin một cái gì là tuyệt đối một cách chủ quan như vậy. Đôi khi là có những cái mình đem đến sự thất vọng, đau khổ cho mình. Thì trường hợp cái cô này là cổ mà hỏi lên trên báo bằng những cái câu mà gọi là mình thấy rằng là tại sao cái việc mình người đứng ngoài có thể mình thấy rõ hơn cô hay sao đó. Mình thấy rất rõ là như vậy, nhưng mà tại sao cô bên trong là cô lại là cái người mà có thể trở thành nạn của một việc như vậy. Rồi bây giờ đau khổ. Vậy thì ở đây cho chúng ta nhiều cái bài học ha. Ăn chay đạo Phật cũng giúp cho con người thay đổi ít nhiều chứ không phải là không. Nhưng mà không phải là chỉ chừng ấy là con người có thể trở thành thuần lương đâu. Các vị nên nhớ vậy đó. Nghiệp chướng hay là những cái tính ác của con người phải nói không đơn giản gì thay đổi bằng một vài hành động như thế. Các vị nhớ, quá trình tu học là cả một vấn đề, chuyển hóa thân tâm mình là cả một vấn đề. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ta nói là gian sân dễ đổi mà tánh xưa sao? Tánh xưa khó dời. Có nghĩa là con người vốn tham thì sự thật rằng á, để thay đổi tánh tham là không dễ. Con người vốn đố kỵ, thay đổi tánh đố kỵ là không dễ. Nhưng mà cái gì cũng có thể thay đổi được, nhưng mà ai đủ quyết tâm, bản lĩnh để có thể thay đổi chính mình, để kiềm chế lại những điều đó, đây là một vấn đề khác. Cho nên người ta nói là tánh xưa khó dời. Cái tánh ở đây không phải mang cái nghĩa là bản thể, mà tính ở đây là nói là cá tính á, cái cá tính của con người á, chứ không phải gọi là bản thể. Bản thể thì không có thay đổi. Bản thể vốn gọi là chân như, rồi là pháp thân, pháp tánh rồi, cái đó không có đổi thay. Nhưng mà ở đây tánh ở đây mang cái nghĩa là cá tính của một con người, là tham, là sân, là si, là đố kỵ, là ganh tị hay là gì đó, thì nó nằm trong cái vấn đề đó, là con người muốn thay đổi được nó. Thay đổi được không? Ví dụ như cái tính mình nóng giận hờn, ganh ghét, thù hận, tham lam gì đó, thay đổi được không? Được, nhưng mà đòi hỏi sự quyết tâm cao lắm, sự làm chủ, sự quyết tâm cao lắm, sự ứng dụng thực hành cao lắm. Nếu đơn giản mọi việc mà có thể thay đổi được mình bằng một vài phương thức, tụng kinh niệm Phật gì đó, thì thật sự mà nói ta thành thánh hết, chứ không ai chịu làm phàm phu đâu. Làm phàm phu mệt lắm chứ bộ, nhưng mà không có cách khác thôi, chúng ta phải chịu phàm phu thôi. Tôi đã nói với các vị trong một bài giảng là vì sao tu hoài mà không giác ngộ. Tôi có nói ý này. Sở dĩ chúng ta không giác ngộ là sự thật rằng nỗ lực của chúng ta và mục đích của chúng ta chưa tương xứng thôi, chứ không có gì chứ trời. Chúng ta nên nhớ vậy. Không thể thay đổi được cái tập khí của chúng ta về phiền não, về tham, về sân, về si, về ganh tị, về đố kỵ chỉ bằng tụng kinh. Cũng không thể thay đổi được tập khí của chúng ta chỉ bằng cầu nguyện. Nên nhớ là như vậy. Cũng không thể thay đổi được tập khí chúng ta bằng chỉ chuyện ăn chay. Ăn chay là ăn chay, mà tham là tham. Tôi nói với các vị là như vậy. Ăn chay là ăn chay, mà ganh tị là ganh tị. Tại vì ăn chay là cái duyên ăn chay, và cái việc mà gọi là hạn chế cái nghiệp sát của ăn chay. Nhưng mà các tánh khí phiền não còn lại nó không phải do ăn chay mà có thể đoạn trừ. Nên nhớ vậy, nó phải có phương pháp, nó phải tương đương, nó phải có giải pháp. Học tu là chuyện học tu, nhưng mà còn cái việc mà người đó đạt được mức nào của lộ trình tu là một vấn đề. Thầy tu cũng như các vị, trong riêng ai hết đó, thầy tu cũng vậy. Khi chọn con đường tu, có ai nghĩ rằng là mình tu rồi mình rẽ sang ngã khác không? Khi tu đâu ai nghĩ như vậy. Nhưng mà phải nói rằng trong cái quá trình tu hành, có những lúc phát tác của nghiệp, có những lúc nhiều chướng duyên, có những lúc mà sự nỗ lực của chúng ta không tương xứng, thì chúng ta có rất nhiều lý do để rẽ nhiều ngã và thậm chí quay ngược trở lại với cuộc đời thế tục là bình thường. Cho nên tôi nói với các vị, để đạt được mục đích của tu hành chưa được 20%. Nói 20% là sự thật rằng là quá ư là khả quan á, cơ bản nhất. Để gọi là đạt được mục đích của tu hành, 10% là phải nói là chủ quan lắm rồi đó. Còn trên lộ trình tu học rất là nhiều, phải nói là rất là nhiều chuyện đó không đúng sai phải trái gì cả. Được thì tốt, thực thì coi như gieo duyên. Cho nên sự nỗ lực cần tu của chúng ta, đó là chuyện của chúng ta. Nghiệp cảm và mọi thứ giới hạn chúng ta phải thừa nhận là một phần không nhỏ cho những rào cản cho lộ trình mà mong ước của chúng ta. Sự thật với các vị, tôi nói để các vị thấy rằng là những cái niềm tin của chúng ta về một vấn đề, tin là tin nhưng mà không mang cái nghĩa là chủ quan, không mang nghĩa là cả tin. Bởi vì mọi thứ trên cuộc đời chỉ là tương đối đó. Một bài học cho chúng ta rất rõ là như thế. Nhưng mà nếu mà chúng ta không tin gì cả trong cuộc đời thì cũng làm người như vậy sống dai à, làm người sống dai, có thể sống với Tào Tháo à, nhưng mà Tào Tháo chưa chắc yên với ổng đâu à. Cho nên ở đây cũng có một mức độ tin, nhưng mà cần phải có cái sự dè dặt thận trọng trong các việc của mình. Chứ không mang cái nghĩa là tôi chẳng tin gì cả, hay là tôi chẳng tin ai. Nếu nói như vậy cũng rất là khó khi chúng ta ở đời. Vậy biết chơi ai, biết làm gì đây, làm sao, nó cũng rất là khó. Vậy trở lại vấn đề của chúng ta, thì tôi nói với các vị là dại chết. Dại chết là có những cái mà gọi là ngu khờ người ta hại mình chết. Rồi có những cái là không lường được hậu quả thì mình cũng lãnh đủ tất cả những hậu quả đó. Cho nên tôi có coi một cái video clip mà cũng là thực đó các vị. Cái này anh bắt con cua, các vị đã biết cua đồng không? Cua đồng của chúng ta mà không phải cua nhỏ đâu à, cua to vậy nè. Rồi ảnh sao? Ảnh hung, ảnh đưa con cua hung. Mà mới đầu hung sao nó, con cua nó cũng hiền, nó không làm gì hết trơn, trời á, ngoe ngoe. Bắt đầu ảnh mới le lưỡi liếm đó, le ngay cái càng mà liếm. Xin thưa với các vị, phải nói là coi một cách rất là trực tiếp luôn á. Và các vị biết rằng là khi mà le liếm nó mới đầu hung thì nó không làm gì hết á, mà chứ le lưỡi liếm đó, nó lấy kẹp nó lại kẹp cái lưỡi à. Có phải chơi ngu không à. Các vị không tin tôi, các vị về mở lên coi đi, có y một cái vai liếm như vậy à. Cho nên ta nói ở đời không có ngu nào giống cái ngu nào là vậy á. Tức là mỗi một hoàn cảnh mọi người có cái ngu khác nhau. Như vậy là những cái ngu đó là hại chết mình đó. Cho nên tôi mới nói với các vị, chữ ngu đây nó có hai nghĩa để các vị hiểu. Vậy thì cơ bản nhất là chúng ta hiểu được điều đó để chúng ta học những bài học của người xưa để lại, học bài học của những người đi trước vấp ngã để lại. Thì còn chúng ta cải thiện được cho mình nhiều ít là tùy duyên. Vậy xin thưa với các vị, còn cái câu còn lại cuối cùng là gì? Hả? Khôn chết dại chết, biết sống. Vậy biết này là sao? Hả? Cái khó nhất của chúng ta ở chỗ là cái chữ biết này. Có rất nhiều người lý giải, nhưng mà tôi cũng cảm thấy chưa hài lòng và chưa thỏa đáng lắm. Và tôi nghĩ tôi lý giải chắc cũng có một số người cũng chưa hẳn hài lòng và thỏa đáng. Bởi vì cái này là chúng ta dò dẫm ý người xưa mà. Bởi vì những cái người xưa nói mà không có đáp án cho chúng ta. Những câu đố có đáp án thì chúng ta còn biết. Còn có những cái câu mà để như vậy, tùy người muốn suy nghĩ sao tùy. Giống như những cái tiểu thuyết hay những bộ phim mà cái đoạn kết nó không cho ta cái kết cục cuối cùng. Nó cho người mà gọi là khán thính giả có quyền suy nghĩ về cái kết đó. Vậy thì ở đây cái câu mà gọi là biết sống, tôi cũng bị lúng túng cái này cũng rất là nhiều, nhiều năm tháng lắm đó. Tôi đã đọc những cái câu này, tôi đã thấy lời lý giải của câu này là lâu lắm rồi, nhưng mà mình cũng không đặt vấn đề tới. Đồng thời mình cũng thấy người ta lý giải vậy thì cũng hay vậy thôi. Nhưng mà có một ngày tự nhiên khi đọc tới vấn đề này, tôi gặp những cái câu chuyện và những cái vấn đề tương tự, tự nhiên nó lé lên trong tôi một ý. Và riêng tôi chỉ cảm nhận rằng là cái chữ biết này có nhiều người lý giải là biết là hiểu như thế này, biết như thế kia. Sự thật rằng chúng ta diễn dịch theo cái nghĩa mà gọi là đi theo cái câu chữ như vậy chưa có giải quyết được vấn đề. Tôi chỉ giải thích một vấn đề rất đơn giản. Nếu muốn gọi là biết thì người muốn biết là người khôn hay ngu? Hả? Người khôn mới có chữ biết. Biết này theo dạng là cái người khôn, người hiểu biết. Nhưng mà biết thế nào? Cái nghĩa cơ bản nhất tôi chỉ hiểu thôi. Tùy các vị, tôi cũng làm một ý trong vô số ý. Tôi nói là biết khi nào nên khôn và biết khi nào nên dạy. Tôi nghĩ là cái chữ biết là như vậy. Biết khi nào cần khôn, biết khi nào cần dạy. Bây giờ tôi cho một cách đơn giản như thế này. Cũng là trong chuyện Tam Quốc, các vị thấy rằng khi Lưu Bị cũng là một anh hùng nổi tiếng, đang ngồi ăn với gì? Với Tào Tháo. Tào Tháo mới nói rằng á, trong cái xã hội đang là đó có hai người anh hùng, một là ta, hai là ngươi. Trong khi đó đó thì vừa nói cái chữ mà chỉ đúng là ngươi như vậy đó, thì lúc đó là Lưu Bị sao? Lưu Bị sợ Tào Tháo biết mình cũng là một dạng anh hùng thì Tào Tháo sẽ ra tay giết mình đi, bởi vì mình đang xa cơ thất thế mà. Vì khi nói trúng như vậy thì tự nhiên trên tay của Lưu Bị đang cầm ăn rung quá cho nên là rớt đũa. Nhưng mà một cái điều mà rất là hên là như vậy, là ngay lúc đó đó trời bắt đầu là nổi sấm. Sấm nổi một nổ một cái rầm ngay cái lúc mà gọi là vừa rơi đũa đó. Thì Tào Tháo mới hỏi rằng tại sao ngươi rơi đũa? Thì lúc đó Lưu Bị mới nói rằng ta vốn sợ sấm. Như vậy là khi cái câu nói như vậy là mang cái nghĩa gì? Tào Tháo nghĩ rằng một kẻ anh hùng thì không thể gọi là sợ sấm. Như vậy ngươi là kẻ tầm thường, cho nên Tào Tháo yên tâm. Đây là một chuyện. Cái việc mà các vị đọc chuyện Ngô Phù Sa với gì câu tiễn á, như vậy thì ở đây khi mà chúng ta đọc chuyện này hoặc là xem phim này, chúng ta thấy cái gì? Khi nước Việt bại với nước Ngô thì vua Ngô mới bắt việc câu tiễn về. Và khi bắt về rồi á thì việc câu tiễn lúc đó làm gì? Câu tiễn là một người tài, một người anh dũng, nhưng mà lỡ cái gì đó thua nước Ngô. Nhưng mà khi thua rồi thì trong lòng rất là hận, nhưng mà bên ngoài nếu mà việc câu tiễn thể hiện sự khôn ngoan thì sao? Thì sẽ chết rồi. Cho nên việc câu tiễn lúc đó đó là không thể hiện người khôn nữa, mà thể hiện người rất là ngu. Mang cái nghĩa là một người gọi là kém cái khả năng, yếu đuối hay là tầm thường. Trong đó có một việc tầm thường nhất là gì? Là nếm phân của Ngô Phù Sai. Như vậy thì ở đây Ngô Phù Sai là người thắng trận. Việc câu tiễn lúc đó giống như là một bại tướng. Thì bây giờ á, việc câu tiễn không thể hiện được cái anh hùng. Thường thường anh hùng khi bị bắt là sao? Thà chết dính hớn, sống nhục. Cho nên đa phần những anh hùng khi bị bắt là giết tao đi, giết tao đi. Hay là hoặc là không giết thì cũng tự sát. Hoặc là khi bị bắt cũng thể hiện cái sự anh hùng mình là rất là bản lĩnh, là cương nghị. Và sự thật, nếu việc câu tiễn thể hiện cái đó, việc câu tiễn sống không? Ngô Phù Sai sẽ giết liền. Nhưng mà các vị biết rằng việc câu tiễn ngậm đắng nuốt cay bằng cách gì? Ở tại nơi bị giam nhốt là gì? Nằm thì nằm trên gai, mà nếm thì gì? Nếm mật, nuôi mộng phục thuộc. Còn bên ngoài biểu hiện một con người rất tầm thường, nhút nhát và hèn nhát như vậy đó. Mà thậm chí cả cái việc gọi là nếm phân cho Ngô Phù Sai. Cho nên Ngô Phù Sai yên tâm, kẻ này đã nhục chí. Mà nếu đã nhục chí thì không có khả năng gì phục thù. Và cuối cùng sự thật rằng phục thù được không? Cuối cùng vì câu tiễn bằng mọi cách để mà phạm lãi đó, tiến quân vào và đánh bại Ngô Phù Sai. Sau khi là cái cống nạp ai đó? Hả? Tây Thi đó. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Nếu lúc đó vì câu tiễn là thể hiện người khôn thì sống không? Cho nên ở đây khôn mà không đúng chỗ là chết liền. Cho nên là biết khi nào nên ngu. Và vì vậy lúc đó việc câu tiễn đã giả ngu. Mà cái này người ta hay gọi là cái từ là giả điên hoa ải. Và các vị thấy rằng coi Hán Sở tranh hùng, các vị cũng thấy giữa là Sở Bá Dương á, và ở bên đây là gì? Lưu Bang. Lưu Bang cũng nhiều lần giả điên qua ải, chứ còn bằng không là Sở Ba Dương là giết chết á, một anh hùng mà. À, cho nên là thể hiện tầm thường ngu trong những lúc cần ngu, đây là rất là quan trọng. Câu mà biết ở phía sau đó, tôi nghĩ rằng biết khi nào nên khôn và biết khi nào nên ngu, cái câu đó nó nằm chung trong như vậy đó. Chứ ở đây mà chúng ta diễn dịch cái biết kiểu này, cái biết kiểu kia thì nhiều người nói lắm. Nhưng mà tôi chiêm nghiệm lại, tôi đọc những cái sử xưa, những cái tích xưa, tôi tổng hợp lại tôi mới thấy rằng là đúng. Có những khi cần khôn một cách đúng chỗ, và có những khi không cần khôn thì nên ngu. Như bây giờ tôi nói là cái chuyện khôn là như vậy. Mạc Vĩnh Tri là một cái vị mà rất là tài vào thời nhà Trần, có phải không? Có cả hai tước hiệu là Trạng Nguyên. Trạng là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, là Trạng Nguyên cả nhà Nguyên, mà Trạng Nguyên cả Việt Nam nữa đó. Như vậy thì các vị biết rằng một lần đó Mạc Đỉnh Chi khi đi sứ sang nhà Nguyên, và khi mà được mời vào trong phủ tể tướng á, thì sử ghi lại là vậy: trên cái cửa sổ đó có trang trí một cái bức tranh, mà tranh vẽ đó một cái con chim sẻ nó đậu trên nhành trúc, mà người đó họ thiêu, họ làm vẽ như thế nào đó mà nó rất giống đến độ mà gọi là Mạc Đỉnh Chi không biết nó là con chim thật hay giả. Vì vậy cho nên nghĩ là con chim thật, cho nên dùng cái tay mới bắt. Nhưng mà khi bắt thọ tay vào đó thì đụng là gì, là một tấm vé, là một tấm vải, tấm tranh gì đó. Và khi như vậy thì những cái người xung quanh mới cười chế nhạo Mạc Đỉnh Chi là cái người mà gọi là kém hiểu biết quá, một bức tranh mà cũng không phân biệt được cái đó là thật hay giả mà làm như thế. Thì lúc đó ông vừa bị quê mà cũng vừa là thể hiện cái sĩ của mình, ngay lúc đó vừa nắm vào biết là không phải con chim thật rồi thì cũng bị ngượng chút, nhưng mà gom chụp nguyên cái bức tranh đó, ngấu nghiến lại xé toạc hết tất cả. Thì khi vào cái phủ tể tướng mà hành động như vậy thì sao? Thì xem như là có thể chết thôi. À, nhưng mà trước khi mà gọi là mọi người mà gọi là vào bắt Mạc Đỉnh Chi xử tội đó, thì Mạc Đỉnh Chi mới nói rằng: để tôi giải thích vấn đề này rồi hả tính. Thì lúc đó Mạc Đỉnh Chi mới nói gì: xin thưa các vị, từ xưa đến giờ con chim sẻ là tước là tượng trưng cho tiểu nhân, mà trúc là tượng trưng cho gì? Quân tử. Thường thường kẻ quân tử là phải là người bề trên kẻ trước. Còn ở đây trong cái bức tranh này, tôi thấy con chim sẻ mà nó đậu trên nhành trúc, có nghĩa là triều đại của ông sắp suy đồi rồi sao? Ông để cái bức tranh này là thể hiện cho là cái kẻ tiểu nhân đang tiếm quyền, cái kẻ kém cỏi đang lạm dụng mọi thứ, và những cái người mà gọi là anh tài trung quân ái quốc mọi thứ đều phải thua thiệt. Đây là biểu hiện sự suy đồi của nhà Nguyên. À, cho nên tôi trừ hậu quả dùm cho thông qua bức tranh này bằng cách tôi xé dùm đó. Các vị biết không, sau khi trả lời như vậy, nhà Nguyên phải nói là gật đầu trước sự thông minh của Mạc Đỉnh Chi. Lúc đó Mạc Đỉnh Chi mà thể hiện cái sự mà kém cỏi của mình thì chết không? Chết. Khôn đúng chỗ cho nên là sống đó. Khôn chết dạy chết nhà biết sống, tức là biết lúc nào cần khôn thì lúc đó phải thể hiện cái khôn của mình, trong là khác được. Cho nên các vị thấy rằng qua nhiều cái câu chuyện mà tôi đọc, tôi mới ngẫm nghĩ lại cái câu của Trang Tử. Đó là những cái điều để đem đến cho chúng ta học được những bài học đó. Ví dụ như một cái trường hợp là Yến Anh giải quyết một vấn đề của mà vua Cảnh Công nước Tề. Vua Cảnh Công có nhờ một cái người mà nuôi ngựa. Thì sau đó cái con ngựa đó nhà vua rất quý, nhưng mà người chăm sóc ngựa không biết cách gì đã làm chết con ngựa đi. Thì vua tức quá, cho nên là mới kêu mọi người ra là bắt mà kẻ nuôi ngựa đó đem ra phanh thây. Thì Yến Anh có mặt ngay lúc đó đó, cảm thấy rằng vua Cảnh Công vô lý, đi giết người bằng cái cách như vậy, cho nên là muốn can nhưng mà cũng không có cách nào can một cách gọi là trực tiếp, mà có cái cách dụng ý như thế này. Yến Anh lúc đó mới hỏi với vua Cảnh Công á, là ngày xưa Nghiêu Thuấn á, khi muốn phanh thay người là phanh từ chân lên hay là trên đầu xuống? Thì lúc đó ông vua đâu biết đâu. Mà ngày xưa thì thật sự Nghiêu Thuấn là những vị vua hiền đức, không có giết người bằng một cái cách như giả mang như vậy. Cho nên là nói cái cách đó để ông vua không biết, không hiểu, để dừng chuyện lại. Thì lúc đó thì vua mới nói là ta không biết, cho nên là mới nói là thôi bây giờ tạm giam nó đi rồi xử sao. Thì lúc đó Yến Anh mới nói là nhưng mà phan hãy giam, nếu kẻ mà nó không hiểu được nó tội gì mà nó phải vào chỗ chết như vậy á, thì nó là không cam, nó không phục. Cho nên bây giờ á, tâu với vua đó là bây giờ để cho tôi kể tội nó, ngài có chịu không? Thì lúc đó Cảnh Công mới nói là ừ được, ngươi kể tội nó đi. Thì lúc đó Yến Anh mới kể tội như thế này. Yến Anh nói, ngươi có biết ngươi có ba tội đáng chết không? À, Yến Anh mới kể tội như vậy. Tội thứ nhất, vua sai ngươi giữ ngựa mà ngươi làm chết ngựa, là tội đầu tiên đáng chết. Tội thứ hai, ngươi làm chết con ngựa rất yêu quý của nhà vua, là tội thứ hai. Tội thứ ba là chính vì con ngựa nhà vua giết ngươi mà nhà vua phải bị trăm dân thán quán, bị các nước khác dèm pha và chê cười nhà vua mọi thứ. Đây là ba tội mà ngươi đáng chết, ngươi có biết không? Vua nghe nói xong nói thôi tha nó đi, để ta mang tội bất nhân. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng người khôn đúng lúc sẽ cứu được người, cứu được vua, cứu được danh dự, cứu được mọi thứ của đất nước, có phải không? Như vậy cái khôn mà khôn đúng chỗ, đó là cái khôn nên. Vậy thì qua quá nhiều các dữ kiện mà tôi đưa ra các vị để giúp cho các vị có cái nhìn rõ hơn về vấn đề là chữ khôn chết, dại chết và biết sống. Đây là những cái mà người xưa không có cho chúng ta một đáp án, nhưng chúng ta dò dẫm vào trong đó để chúng ta học được cái khôn của người xưa, để khắc phục được những mặt hạn chế của mình. Như vậy ở đây chúng ta học được điều gì? Nếu chúng ta có một người sếp mà chúng ta là người lính mà chúng ta tài khôn với sếp thì sao? Một là bị đuổi việc, hai là không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Có phải không? Cho nên có những lúc cần phải có cái gì đó thể hiện đúng thời đúng lúc với sếp mình, mang cái nghĩa là hãy đứng ở phía sau, góp ý một cách chân tình, biết rằng sếp mình có thể cái việc đó nó chưa đúng, thì ở đây mình có cái cách nhắc nhở khéo léo, hay là góp ý, hay là khéo léo, nhất là tránh đi những cái trước mặt mọi người để chứng tỏ rằng mình giỏi hơn sếp. Cái việc này người mà lãnh đạo mình dĩ nhiên họ có bản ngã và điều kiện hơn mình. Cho nên có nhiều người làm việc hoài không thành ở chỗ là thể hiện sự cái tài khôn của mình một cái cách gọi là nó chưa phù hợp chỗ, đem đến sự thất bại cho chúng ta. Một cái người làm dâu khôn ở trong một gia đình không thể nào thể hiện ra tài khôn trước mẹ chồng. Dù bây giờ má mình có nấu một cái nồi canh mình ăn không thấy ngon, nhưng mà sự thật rằng má hỏi ngon không con thì sao? Ồ, ăn cũng được lắm đó má. Như vậy không nói ngon cũng được lắm, cái cách này má nấu mới đó. Chứ còn có lúc mà chúng ta sao, mình nói nấu mới không biết nấu sao, nhưng mà mình nói vậy bà cũng cảm thấy à cái từ mới ha, mới nghe cũng được. Nhưng mà ở đây nếu mà một cái người làm dâu không khôn thì sao? Ồ má nấu dở quá, bữa nào con nấu cho má ăn thử ha, con nấu cho má ăn thử được chưa? Được, mặc dầu mình nấu giỏi hơn má, tức là má chồng mình á, mình nấu giỏi hơn, nhưng mà khi mình nấu giỏi hơn mình mới đưa ra nè má coi con nấu nè này kia kia đó, thì sự thật rằng khi bà ăn bà cũng vẫn biết là ngon vậy, nhưng mà cái này mày giống như mày tạt gáo nước lạnh vào mặt tao à, mày nhớ để đó đi à, có phải không? Chuyện rất vặt nhưng mà nó lại là vấn đề quan trọng. Nhưng mà nếu một người khôn là vậy nè, biết má mình nấu dở nhưng mà mình ăn ờ con thấy má nấu mới cũng hay đó, hôm nào con học, ngày hôm sau má đừng nấu để con nấu, nhưng mà khi nấu ra má ăn thế nào, ngon con nhờ má dạy đó à, có phải không? Đó, nhờ con học má hổm cái kiểu nấu mới mà con nấu này đó, nó ra này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đừng thể hiện cái chữ tài ở đó, nhưng mà biết một chút khéo léo như vậy mình sẽ làm hài hòa được trong gia đình. Biết rằng là phụ nữ, nhất là người làm mẹ chồng, là hay có những cái gì, cái ganh tị từng chuyện vặt với con dâu. Mà thiên chức của người phụ nữ nó giống nhau, cho nên giống nhau thì nó đụng, nên nhớ là như vậy. Và tại sao ba chồng dễ thông cảm nàng dâu hơn? Vì cơ bản nhất, đàn ông và phụ nữ nó là những tánh hút, cho nên mức độ gọi là gia chạm nó sẽ hạn chế hơn. Nhưng mà phụ nữ là mẹ chồng, nàng dâu cũng là phụ nữ, cho nên cái quy luật là lực đẩy. Vì vậy cho nên để giải quyết các vấn đề thì đòi hỏi chúng ta phải rất là khôn khéo trong mọi thứ, thì biết khôn đúng chỗ, biết ngu coi như là cũng đúng chỗ, thì chúng ta sẽ dễ dàng hài hòa và sống trong cuộc sống tốt hơn. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi không liệt kê được hết tất cả mọi thứ trong xã hội này, nó hàng trăm hàng ngàn những trường hợp. Thì ở đây khi chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta tự ứng xử trong các trường hợp cho một cách gọi là hài hòa tế nhị khéo léo của chúng ta. Nhưng riêng người học Phật, Đức Phật dạy, cái biết của người học Phật vẫn có, nhưng cái biết của người học Phật mang cái nghĩa là giúp cho mình tỉnh giác. Cái biết nhận ra mình có tham, có sân, có si, có tỉnh giác, và như vậy mình sẽ kiềm chế được những sự phát tác, những sự sai lầm quá đà trong các công việc của mình hơn. Mình biết mình có tham, có sân, có si, có chánh niệm, biết tỉnh giác, cho nên mình biết kiềm chế ở thân, ở khẩu, ở ý. Từng ý niệm mình cũng có được những cái tỉnh giác kịp thời để kiềm chế. Từng cái miệng mình cũng có được những cái sự mà gọi là tỉnh giác kịp thời để hạn chế. Và hành động ra thân cũng biết tỉnh giác kịp thời để hạn chế. Như vậy, giữa cái biết của trong đạo Phật để giúp chúng ta hoàn thiện, không phải dựa vào cái sự mà gọi là học khôn ngu, nhưng mà nhờ cái tỉnh giác đó, cho nên chúng ta kịp thời trong các cái ứng xử mà nó khôn ngoan một chút. Còn nếu chúng ta quá vội, chúng ta không có sự kiểm soát, không có sự tỉnh biết, thì chúng ta không biết lúc nào mình tham, mình sân, mình si, thì mình dễ đưa mình vào trong các lỗi lầm. Nội dung trong bài giảng này không có gì gọi là cao xa, nhưng mà nó ở một mức độ tương đối của các vị, lấy những câu nói của người xưa để làm bài học cho chúng ta, và giúp chúng ta bớt đi những cái gọi là cái sai đáng tiếc trong cuộc đời. Bởi vì ai cũng có những lúc, những lý do có thể rơi vào trong những tình huống sai mà người xưa đã sai trước chúng ta. Cho nên học những cái khôn của người xưa để cải thiện cho chúng ta, và học những cái đúng của người xưa để giúp chúng ta hoàn thiện hơn chính mình. Vậy thì trong nội dung của bài này, tôi xin chia sẻ với cái ý nghĩa là khôn chết, dạy chết và biết sống. Cái nghĩa biết của tôi muốn chia sẻ ở trong này là biết khi nào nên khôn và biết khi nào nên dạy. A Di Đà Phật. Xin dừng buổi nói chuyện tại đây. Chúc các vị một đêm an lành và ngon giấc. A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị hôm nay. A Di Đà Phật. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Các vị nghĩ